Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đến từ thần, tối hậu thư. Tô Thành bản kế hoạch miêu tả tại trước mắt bao người. Nhưng là, ISMI quan viên chỉ có thể nghe được, nhìn thấy Tô Thành cho phép bọn hắn nhìn thấy cùng nghe được nội dung. Trên thực tế, loại bỏ tin tức rất ít, ngoại trừ thu hoạch cái kia một bộ điểm. Sẽ khiến không tất yếu phiền phức bên ngoài. Bọn hắn đã thông qua bút đem chuyện xảy ra thời điểm tràng cảnh cùng nói chuyện với nhau. Không rõ chi tiết miêu tả xuống tới. Làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là Tô Thành cái kia không thể bị đảm nhiệm hàng nghi khí cùng hình. Thức ghi chép thanh âm cùng hình vẽ thuộc tính. Bây giờ, hai vị đại năng đã rời đi. Tạo thành ảnh hưởng to lớn lại đang nổi lên. Chỉ là sơ bộ giải đọc. Cái này bản kế hoạch liền đã để cả nhân loại xã sẽ vì thế ngạt thở. Cho tới, liền đang tiến hành bên trong triệu hoán bằng chứng cướp đoạt. Đều ít có người lại chú ý. Tại ISMI tổng bộ cao ốc, toàn thể hội nghị đã kéo dài một ngày. Cái này một ngày, chỉ là hiện trường nhân viên thông qua văn tự ghi chép. Kỹ càng hướng các quốc gia đại biểu thuật lại lúc ấy chuyện phát sinh. Loại này kỹ càng đã cụ thể đến mỗi một cái rất nhỏ. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh một động tác, thậm chí một cái biểu lộ, một cái ngữ khí biến hóa, đều có trường trưởng văn chữ làm phân tích. Trở lên, liền là ngày hôm qua buổi sáng 10 điểm đã phát sinh sự tình. Thần, muốn cải tạo chúng ta thế giới. Thần cũng không nỗ lực che giấu. Thần dùng cuồn cuộn đại thế, thuận chi người xương làm trái người vong để hình dung. Xét thấy thần năng lực, chúng ta cho rằng, đây là rất có thể chuyện phát sinh. Nguồn năng lượng mới, chúng ta đã từng gặp qua. Xác thực danh phù kỳ thực, nếu có dị năng giả bên ngoài lợi dụng đường tắt. Không thể nghi ngờ là to lớn lợi tốt cùng đột phá. Tài liệu mới, ngày hôm qua thần đã vì chúng ta chỉ ra. Về phần phối phương, biện pháp các loại, sẽ ở bảo tháp một tầng xuất hiện. Mới giống loài, cũng không có rõ ràng nói rõ. Bất quá chúng ta phân tích, hẳn là thần vị trí thế giới sinh mệnh. Về sau triệu hoán đem chia làm 3 loại đẳng cấp. Sơ, trung cấp triệu hoán, khả năng đạt được cái gọi là mới giống loài. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đây không thể nghi ngờ là lịch sử loài người bên trên nhất thời kỳ mấu chốt. Ta khẩn mời các ngươi, đứng tại toàn nhân loại phúc lợi trên lập trường. Buông xuống cố chấp cùng phân tích, lý trí, khắc chế ứng đối cái này giật mình thiên biến cục, vô luận chúng ta đồng ý vẫn là phản đối, vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, thần tới, đây là sự thật, đã không cho sửa đổi. Hiện tại ta tuyên bố, hội nghị tạm dừng 48 giờ, 48 giờ về sau, các quốc gia có đồng ý hay không khai thác thống nhất lực trường, tiến hành vòng thứ nhất biểu quyết. Nếu như biểu quyết thông qua, ISMI quyền hạn cùng tài nguyên thế tất yếu gia tăng. Trên nguyên tắc, các quốc gia đều muốn đem tài nguyên cùng quyền hạn thống hợp tiến đến. Chỉ có như vậy, toàn nhân loại mới có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nguyện Thượng Đế phù hộ chúng ta. To lớn hội trường, các đại biểu đi vô thanh vô tức. Mỗi người đều sắc mặt nặng nề. Tựa như 48 giờ sau tận thế đánh đến nơi bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là, tận thế, tới, bất quá cái này, tận thế, lại là trật tự cũ tận thế. Một cái mới tinh phương hướng cùng trật tự tất đem theo nó trên thi thể sinh ra. Vẫn là câu nói kia, vô luận đồng ý vẫn là phản đối, vô luận là có nguyện ý hay không. Nhưng mà, toàn thể hội nghị bất quá vừa mới kết thúc một giờ. ISMI thường vụ xử lý công việc hội liên tiếp vào một trở tay không kịp tin tức. Tin tức để lộ, châu Âu cùng Bắc Mỹ truyền thông, tại trong vòng 2 canh giờ, đem phát sinh sự tình cùng sắp phát sinh sự tình, đâm đến đại chúng trước mặt, online, offline, các đầu to đầu môn hộ, nhất vị trí trọng yếu cùng trang bìa, đều bị một cái Wolverine hình ảnh chiếm cứ, thượng đế quà tặng. Vẫn là ma vương, luyện ngục, nhân loại văn minh điểm cong, tân kỳ có thể khoa học kỹ thuật, kinh thiên biến cục, thần thổi lên toàn diện tiến công kèn lệnh, nguồn năng lượng mới, Tài liệu mới, mới giống loài, tân khoa kỹ bằng tân nhân loại. Cái gì gọi là thuận chi người xương làm trái người vong? Chỉ tốt ở bề ngoài hoa hạ văn minh sẽ thành chủ thể. Thượng đế tới, thu hoạch lại là sợ hãi. Tin tức lấy bạo tạc phương thức, lấy bất luận cái gì phong tỏa cùng khống chế thủ đoạn đều không thể chống cự dòng lũ. Như thiểm điện lan đến gần toàn cầu. Sau 5 tiếng, náo động trước hết nhất tại châu Âu xuất hiện. Phẫn nộ mọi người đi ra khỏi nhà. Phun lên đầu đường. Đầu tiên hô lên chúng ta muốn chân tướng không cần lừa gạt khẩu hiệu. Cũng tại cực ngắn thời gian bên trong. Đạt được toàn thế giới các nơi cùng hưởng ứng. Ngũ Đại Châu. Tứ Đại Dương. Thế giới thứ nhất. Thế giới thứ hai. Thế giới thứ ba. Các quốc gia. Các đại chủ muốn thành thị lục tục ngo ngoe trong vòng một ngày tác động đến. Đủ loại hoang đường không bị trói buộc lời đồn đại dần dần che giấu chân tướng. Tận thế, cái này hai chữ xen lẫn tại sinh mệnh lực, sức thuyết phục, sức cuốn hút cực mạnh âm mưu luận bên trong. Để phần lớn người vô ý thức tin tưởng, sợ hãi làm sâu sắc, hỗn loạn tăng lên. Lấy bất luận kẻ nào đều không dự liệu được nhanh chóng cùng hoang đường trình diễn. Lý trí bị quần thể vô tự cùng điên cuồng chỗ mẫn diệt. Dù là nhất lý trí người, đều là trong lòng bồn chồn. Tại loại này tình thế phía dưới, dầu có người bắt đầu chuẩn bị diệt thế sau chỗ tránh nạn. Người bình thường bắt đầu chạy theo loạn đầu đường thoát đi. Mang nhà mang người, rời đi thành thị, tránh như nông thôn. Bi quan chán đời người vui mừng khôn xiết, tông giáo nhân sĩ tuyên bố mọi người tội nghiệt sâu nặng. Sợ hãi đại ma vương từ trên trời giáng xuống, hủy diệt hỏa diễm sắp tại sau 5 ngày giáng lâm. Mọi việc như thế, loạn tượng rực rỡ, nguyên bản dự định tại 48 giờ sau tổ chức lần thứ nhất biểu quyết đại hội hoãn lại. Các quốc gia sứt đầu mẻ chán, chống cự 2 ngày sau, liền có quốc gia không kiên trì nổi. Đầu tiên tuyên bố, đến tận đây nguy cơ đến toàn nhân loại trọng đại trước mắt. Nhân dân có quyền lợi biết nói ra chân tướng. Đồng thời tuyên bố, sẽ tại sau một ngày cử hành một lần trực tiếp TV nói rõ hội. Loạn, toàn loạn, hết thảy khống chế tình thế cố gắng. Đến nơi này đã tuyên bố thất bại. Tình thế đã không còn bất luận kẻ nào nắm giữ bên trong. Hoặc là thuận thế mà vì, hoặc là bị bức bách. Chân tướng rốt cục đi vào phổ thông đại chúng ánh mắt. Bởi vì các quốc gia không cách nào cân đối. Cái này chân tướng đã tại mức độ lớn nhất bị thuật lại cùng trở lại như cũ. Biết được chân tướng về sau. Ngắn ngủi kinh ngạc làm cho nhân loại xã hội yên tĩnh một hồi. Tiếp lấy càng thêm kịch liệt huyên náo cùng hỗn loạn tứ ngược sau đó 48 giờ. Có người cảm thấy đây chính là tận thế. Có người lại cảm thấy đây là tân sinh. Có người tuyên bố đây hết thảy bất quá là hoang ngôn. Phần lớn người thật là mờ mịt. Đi theo những người khác hưng phấn mà hưng phấn. Sợ hãi mà sợ hãi. Phẫn nộ mà phẫn nộ. Sầu lo mà sầu lo. Vẫn là câu nói kia. Vô luận là đồng ý vẫn là phản đối. Vô luận là có nguyện ý hay không. Thời gian lặng yên đi lên phía trước. Bất chi bất giác. Đã đến bản kế hoạch tuyên bố bên trong ngày thứ bảy. Cái gọi là chân tướng bên trong, thần tuyên bố, ngày thứ bảy, hạt giống, nguồn năng lượng mới, hội theo mưa to mà bay xuống tứ phương. Nhưng mà cái này một ngày, toàn cầu đại bộ phận điểm địa khu đều sáng sủa không mây. Cái này một ngày, một tay đạo diễn cùng thôi động cuộc nháo kịch này người. Vẫn chưa thỏa mãn khép lại máy tính, mang theo nồng hậu dày đặc ý cười duỗi lưng mỏi. Đối người sau lưng nói ra, vở kịch mở màn, nhân vật chính muốn lóe sáng đăng tràng. Mị Nhiễm Thịnh lắc đầu khổ cười. Cái này 7 ngày, thông qua mạng lưới, hắn mới xem như lãnh hội đến cái thế giới này chân thực. Lúc này liền thở dài. Cái thế giới này thật là kỳ quái. Sai, chúng ta mới là kỳ quái cái kia nhất phương mới đúng. Tô Thành nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.